Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, Đọa Lạc Chi Chủ, ác chiến, một đạo giải lụa màu xám phóng lên trời, đánh vào này bay tới đọa thiên sư thân thể, nhất thời huyết nhục bay ra, kêu thảm thiết cũng không kịp liền bị oanh thành bột mịn. Phế vật, thanh âm đạm mạc truyền đến, cung điện to lớn bên trong. Đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa uy thế. Che đậy bát phương, vô số yêu ma nhất thời sợ hãi. Một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố bao phủ toàn bộ hỗn loạn chi đô. Hắc ám, tử vong, xa đọa khí tức tràn ngập, khiến tâm linh người ta rơi vào vực sâu vô tận. Đây là xa đọa khí tức, thuộc về đọa thiên sứ tộc uy thế. Này một vị đọa lạc chi chủ nổi giận, dĩ nhiên giết mình một cái thủ hạ. Đương nhiên, đối với như vậy bá chủ tới nói, một cái vô dụng thủ hạ, giữ lại chính là lãng phí lương thực, còn không bằng làm thịt tốt. Đọa lạc chi chủ, là đọa lạc chi chủ, hắn từ tuyệt thần trở về. Có người tỏ rõ vẻ sợ hãi, cảm nhận được này cuồn cuộn vô biên uy thế, thuộc về đọa lạc chi chủ đáng sợ khí tức, để rất nhiều yêu ma mạnh mẽ đều sợ hãi. Cùng lúc đó, trong sân, Lâm Dật nhìn bên kia cung điện khổng lồ, trên mặt lóe qua một tơ thần sắc kinh ngạc, đối với này đọa lạc chi chủ lại xem trọng mấy phần. Vô hạn tiếp cận giáo chủ, này con đọa thiên sứ năng lực không sai, Lâm Dật làm ra như vậy đánh giá. Từ khí tức đến xem, đối phương đã vô hạn tiếp cận giáo chủ, nói không chừng chỉ muốn xông ra thiên môn, như vậy thành tựu cuối cùng nhất đại giáo chủ. Mới xem như là chân chính đọa lạc chi chủ, cho tới hiện tại, hắn còn thiếu một chút, nhưng ngay cả như vậy, này đọa lạc chi chủ như trước khủng bố, giết ta thuộc hạ, ngươi, thật can đảm, một câu nói lạnh lùng truyền vang mà đến, ầm ầm rung động, giống như vạn ngàn lôi đình ở bên tai nổ tung, không ít nhược sinh linh bé nhỏ nhất thời màng nhĩ vỡ tan, huyết dịch chảy xuôi. Thậm chí một ít sinh linh còn bị chấn động đến mức miệng phun tiên huyết. Loạng choạng ngã xuống đất, đọa lạc chi chủ, chỉ muốn một câu nói. Dĩ nhiên ẩn chứa kinh khủng như vậy chấn động kích, khiến người ta khó có thể tin. Cực kỳ đáng sợ, hừ, Lâm Dật lạnh rên một tiếng. Đêm này cỗ ầm ầm kéo tới sóng âm cho đánh tan. Một tia sát ý dâng trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một sợi tơ tuyến. Cùng với hư lạnh một tiếng rung động mà đi, răng rác, phương xa hư không truyền đến một trận tiếng rắc rắc, đón lấy, cung điện trước không gian đột nhiên nứt ra, bị sức mạnh vô hình xé rách, hai nguồn sức mạnh phân cao thấp, song song tát, đòn đánh này bất phân cao thấp, xem ra Lâm Dật cùng đối phương như thế cường lớn, kỳ thực, nhìn kỹ mà nói tất nhiên sẽ phát hiện, Lâm Dật tựa hồ yếu đi một chút nhỏ. Này một chút chênh lệch, đối với Lâm Dật tới nói bé nhỏ không đáng kể, nếu là thật giết lên, còn không biết ai thua ai thắng, nhưng ít nhất mình có tự vệ tiền vốn, thậm chí có lòng tin chém xuống đối phương, thực lực của ngươi không tệ, thần phục với ta, bằng không, giết, đột nhiên, một bóng người hiện lên, đến Lâm Dật không xa, cao cao nhìn xuống hạ xuống, chín đôi xám trắng cánh chim nhẹ nhàng đánh. Không gian truyền ra từng trận sóng gợn, này một thân uy thế cuồn cuộn, ngăn chặn vùng không gian này, bao phủ lên, hình thành một khối tuyệt địa, hắn là đọa lạc chi chủ. Ngươi cũng không sai, là ta mục trước gặp mạnh nhất lớn một con đọa thiên sứ. Nếu là chịu thần phục với ta, chuyện lúc trước ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, Lâm Dật nhàn nhạt đáp lại một câu. Phảng phất ở kể ra một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thậm chí tuyên bố muốn đối phương thần phục, trước tiên trước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hai người đối thoại kinh người tương tự, lại muốn lấy thế áp đảo đối phương, thậm chí muốn đối phương thần phục ở dưới chân. Đọa lạc chi chủ, thân là hỗn loạn chi địa tam lớn bá chủ một trong. Tự nhiên có loại kia tự tin cùng uy thế tồn tại. Mà Lâm Dật đây, hắn thân là người địa cầu tộc vô thượng nhân hoàng. Trong tay nắm mấy trăm tỷ nhân tộc đại quân, làm sao có khả năng so với phương kém, vậy thì là không đến nói chuyện. Đọa lạc chi chủ nheo lại một đôi mắt nguy hiểm con mắt. Này lãnh đạm lời nói, cao ngạo biểu hiện, thân là cao quý đọa thiên sứ, chính là loại này tính nết, không coi ai ra gì, thậm chí cảm thấy chỉ có đọa thiên sứ mới là tối chủng tộc cao quý. Lâm Dật xem thường, đạp bước dẫm hư không đi tới. Lãnh đạm mở miệng, nói chuyện gì đều vô dụng, người ta so tài xem hư thực ầm ầm. Hư không trên, hai bóng người đối lập, vô biên uy thế tỏa ra, ở giữa hai người đụng nhau, từng tia hồ quang lấp lóe, không gian sóng gợn dập dờn. Trong nháy mắt, toàn bộ hỗn loạn chi đô đều bị đã kinh động, vô số sinh linh ngẩng đầu, nhìn hư không trên đối lập hai người, tất cả mọi người cảm giác hô hấp khổ sở, giống như là muốn nghẹt thở, đó là đọa lạc chi chủ, hơi thở thật là mạnh. Một người khác là ai? Dĩ nhiên có thể cùng đọa lạc chi chủ đối lập chống lại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh yêu ma dồn dập chấn động, nhìn cùng đọa lạc chi chủ đối lập Lâm Dật, từng cái tỏ rõ vẻ khiếp sợ, suy đoán lai lịch của hắn. Không chỉ có những này người, hỗn loạn chi đô bên trong, có thật nhiều bá chủ ẩn giấu, giờ khắc này bị hai người khí tức hấp dẫn, ở trong bóng tối quan sát. Đọa lạc chi chủ khí tức, với ai đối đầu, lúc này, ở một tòa bàng lớn bên trong cung điện, đột nhiên truyền ra một cơn chấn động, có sinh vật đáng sợ thức tỉnh, đây là hỗn loạn chi địa tam lớn bá chủ một trong. Bên trong cung điện, nồng nặc xương máu đang tràn ngập, dường như mây mù bình thường đang lăn lộn, một luồng khí tức kinh khủng lan tràn ra, dẫn đến phụ cận vô số sinh linh sợ hãi sợ hãi. Giết, đột nhiên, đối lập hai người đồng thời động thủ, hướng đối phương nổ ra mạnh một quyền, ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, hư không nổ nát, đường vết nứt lan tràn, đón lấy, một luồng đáng sợ xung kích từ giữa hai người tản ra. Quét ngang bát phương, Lâm Dật thân thể lùi về sau 100 mét, đọa lạc chi chủ lùi về sau mấy chục mét, hai người lập tức phân cao thấp, vẫn là Lâm Dật yếu đi một bậc. Thế nhưng, đọa lạc chi chủ lại tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, bởi vì vừa mới một đòn thăm dò, nhìn như đối phương yếu đi, có thể này vẻn vẹn là thân thể lực lượng, đối phương căn bản vô dụng bất kỳ sức mạnh, thật mạnh thân thể, sức mạnh thật là bá đạo, này tiểu tử loài người là ai? Đọa lạc chi chủ nội tâm chấn động phi thường, đối với Lâm Dật sản sinh cực lớn kiêng kỵ, như vậy sức mạnh thân thể. Tuyệt đối là thể chất đặc thù, có thể vì sao xưa nay chưa từng nghe nói. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Dật trong cơ thể người hoàng khí. Từng tia vô thượng hoàng giả uy nghi tỏa ra. Lập tức sản sinh suy đoán, đọa lạc chi chủ bỗng nhiên kinh ngạc nói. Đế hoàng khí, ngươi lẽ nào là đế nhất, được xưng hoàng cực đế vương thể. Lâm Dật nghe xong trong lòng nở nụ cười. Hoàng cực đế vương thể. Này tựa hồ là cùng thiên đồ yêu thi ác chiến quá nhân tộc thể chất đặc thù. Xem ra, được kêu là đế nhất gia hỏa có chút năng lực. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay đừng nghĩ đi ra hỗn loạn chi đô. Hắn thấy Lâm Dật không hề trả lời. Nhất thời hừ lạnh nói rằng, răng rác, không gian đổ nát, đọa lạc chi chủ trong nháy mắt biến mất, đem dưới chân hư không đều dẫm nát. Đối diện, Lâm Dật nội tâm cảm giác được một luồng nguy cơ, dù muốn hay không, thần thông vận chuyển, cả người biến mất không còn tăm hơi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến, hơn một nửa cái xa đọa chi đều ở lạnh rung chấn động chuyển động. Uy thế cuồn cuộn, áp lực kinh khủng tự hư không cuồn cuộn mà đến, ép tới rất nhiều sinh linh khó có thể thở dốc, xa đọa ánh sáng, một tiếng kêu to. Đọa lạc chi chủ 18 rực cùng chuyển động, từng đạo xám trắng vòng sáng tỏa ra, ầm ầm một tiếng kịch liệt rung động, đầy trời sa đọa thần quang cuồn cuộn ma tới. Lâm Dật sắc mặt nghiêm nghị, nắm đấm vung vẩy, sức mạnh cuồng bạo kích lên trên không. Chớp mắt, vô tận sa đọa ánh sáng tán loạn, đón lấy, cường lớn quyền thế ầm ầm đánh tới đọa lạc chi chủ trước. Thân thể hắn chấn động. Sau lưng 18 con cánh chim nhanh chóng đập, đầy trời sa đọa ánh sáng cuồn cuộn, đánh tan Lâm Dật quyền thế. Hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí phần lớn sinh linh đều không thể bắt giữ. chỉ có thể nghe thấy từng trận nặng nề va chạm, tiếp theo ánh sáng tán loạn, Lâm Giật thần thông vận chuyển tới cực hạn, nắm đấm như giọt mưa bình thường kích võ, không gian bị đánh ra từng đạo khủng bố vết nứt. Đối phương đồng dạng cường lớn, cánh đập, cả người tốc độ hóa đến cực hạn, không cần Lâm Giật thần thông nhỏ yếu, Đoạ Lạc chi chủ ung dung không vội. Một đôi tay bao phủ ở xám trắng sa đọa ánh sáng bên trong. Hướng Lâm Giật nắm đấm nhanh chóng oanh kích, hai người từng quyền bạo phát cực hạn sức mạnh, càng đánh càng kịch liệt, ầm, đột nhiên, hai bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, nổi lên, tiếp theo lại một lần vọt tới, kịch liệt chạm va một đòn, sau đó song song giết tiến vào thiên ngoại tinh không, Lâm Giật bạo phát cực hạn lực lượng nguyên thủy. Hoàn toàn không hề bảo lưu, khuynh lực một trận chiến, muốn mượn Đoạ Lạc chi chủ đến mài giũa mình, hắn thậm chí không để ý mình bị thương, cũng phải mài giũa thân thể. Đây là cơ hội hiếm có, địa ngục thẩm phán, đột nhiên, Đoạ Lạc chi chủ đánh ra một thanh khủng bố thông thường. Hồi ánh sáng trắng lấp lóe, trong nháy mắt hướng Lâm Giật bổ ra một chiêu kiếm, phảng phất tới từ địa ngục đáng sợ thẩm phán. Loại kia thẩm phán tất cả ánh sáng, để Lâm Giật cảm giác được uy hiếp, bất quá cũng không hoảng hốt, ngược lại thong dong ứng đối, quyền đầu một lần lại một lần vung vẩy, đánh nát đầy trời thần quang, Đoạ Thiên Sư cường lớn, giờ khắc này thể hiện ra ngoài, không hổ là hỗn loạn chi địa tam lớn bá chủ một trong. Thực sự khiến người ta khiếp sợ, mạnh, quá mạnh mẽ rồi. Quan chiến rất nhiều yêu ma chấn động, nhìn ác chiến bên trong hai người, không chỉ có đối với Đoạ Lạc chi chủ thực lực mạnh mẽ cảm giác được khiếp sợ. Càng đối với Lâm Giật người này tộc thanh niên có thể đối kháng Đoạ Lạc chi chủ cảm giác được cực kỳ chấn động, này thân thể mạnh mẽ, nắm đấm lay động đất trời, đánh nát chân không, phá diệt liễu không, loại kia nguyên thủy nhất sức mạnh, dã man mà tàn bạo. Chính là Đoạ Lạc chi chủ đều cẩn thận ứng đối. Tiểu tử này, thật là khủng khiếp thân thể lực lượng, vẻn vẹn thân thể liền có thể bản ngã đối kháng. Này nếu là toàn lực ứng phó đây. Ác chiến hồi lâu, Đoạ Lạc chi chủ rốt cục bắt đầu nghiêm nghị lên. Lâm Giật này thô bạo sức mạnh thật đáng sợ. Tuy rằng chặn lại rồi nắm đấm, thế nhưng vẫn bị chấn động đến mức thân thể một trận run rẩy. Tinh lực sôi trào. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không thể chịu đựng. Này tiểu tử loài người thật là đáng sợ thân thể. Dĩ nhiên có thể cùng bá chủ đối kháng. Có sinh linh sợ hãi thay đổi sắc mặt. Đối với Lâm Giật thân thể cảm giác cường hãn đến sợ hãi. Loại kia vô biên vô ngần. Cuồng bạo hủy diệt nguyên thủy sức mạnh. Quả thực chính là khiến người ta khó có thể tin. Ngươi liền cái trình độ này sao? Va chạm một quyền, hai người lùi về sau. Lâm Giật lạnh rên một tiếng, nói tiếp, nếu là ngươi liền cái trình độ này, vậy ngươi có thể muốn lo lắng tính mạng của chính mình, nói khoác không biết ngượng. Đoạ Lạc chi chủ vô cùng phẫn nộ, cả người sức mạnh bạo phát, xám trắng sương mù bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. 18 con xám trắng cánh đang điên cuồng đánh, vô tận bão táp cuốn lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hai người đánh tới điên cuồng, tinh không trên, đạo đạo đáng sợ gợn sóng truyền đến, gây nên đông đảo cường giả chú ý. Hai người giết tiến vào phía xa trong trời sao, càng ngày càng kịch liệt, lan đến càng ngày càng rộng, thậm chí cuối cùng còn tạo thành không ít quạnh hưu chết tinh tan vỡ. Đột nhiên, Đoạ Lạc chi chủ tốc độ chậm một ít, kết quả bị Lâm Giật nắm đấm oanh đến. Cả người đập vào không xa một viên quạnh hưu chết tinh. Dường như sao chổi va chạm giống như vậy. Chuẩn cái tinh cầu đều rạn nứt. Căm giận ngút trời giấy lên. Đoạ Lạc chi chủ lúc này thật sự nổi giận. Quả thực không cách nào nhịn được. Mình lại bị một nhân tộc tiểu tử đánh vào tinh cầu bên trong. Sa đọa thần quang, thâm nguyên phán quyết. Bỗng nhiên, áp lực vô tận kéo tới. Khủng bố sa đọa thần quang bạo phát. Cuồn cuộn tinh không, bao phủ này mảnh đen kịt không gian vũ trụ, Lâm Giật bỗng nhiên nhận ra được mãnh liệt nguy cơ, cả người phù văn nhảy lên, nguyên thủy chân giải ở trong người nhanh chóng vận chuyển, hầu như cuồng bạo hơn lên, Răng rác, hai bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Nắm đấm tấn công, không gian răng rác vỡ vụn. Hết chương.